Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy sao? Em tới công ty tìm anh cũng không có ở đó. Cô chạy tới công ty tìm anh, cuối cùng còn chạy tới nhà anh. Xảy ra chuyện gì, sao lại tìm anh gấp vậy? Nên thành thật mà nói, cô không biết nên thế nào. Sau khi nhìn ảnh anh chụp, cô lập tức muốn gặp anh. Hơn nữa lập tức... Là bởi vì nghĩ tới anh sao? Khuôn mặt Tất Thạnh Trừng đỏ lên nhưng không cách nào phản bác. Hành lý của em đâu? Hành lý... Em sẽ cùng anh tới Anh Quốc chứ? Anh không miễn cưỡng hỏi cô, nhưng hiện giờ anh ôm mong đợi rất lớn. Đúng vậy, anh nói qua muốn đi Anh Quốc. Nếu như em mà giữ anh lại, anh có nguyện ý buông tha kế hoạch đi Anh Quốc không? Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Anh biết rõ đây. Anh không biết. Tất Thạnh Trừng cắn môi bực dọc nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn em như thế nào? Nói thật, anh cũng rất dứt khoát. Anh bây giờ ăn hết sạch cô rồi. Khuôn mặt Tất Thạnh Trừng đỏ lên, không biết là tức giận hay xấu hổ. Dù sao năm đó là anh tỏ tình trước, lần này đổi là cô cũng coi như công bằng. Hơn nữa cô vẫn không tin anh, cho đến vừa rồi mới biết anh len lén chăm sóc. Cô lùi nhiều một bước cũng không quá đáng đi. Tất Thạnh Trừng liều chết, khuyên mình ở trong lòng không nên thẹn thùng. Chính là hy vọng anh không đi. Tại sao? Bởi vì em muốn cùng anh ở chung một chỗ. Em hung dữ làm gì, lần đầu tiên nghe người tỏ tình như thế đấy. Em đi xem triển lãm sao? Hai gò má nóng đến phát ra lửa rồi. Cô rất không tình nguyện gật đầu. Rất cảm động đúng không? Có phải anh cố ý thiết kế không? Dù là cố ý cũng phải rất dụng tâm thiết kế. Em không cảm nhận được sao? Chính là cảm thấy em mới vội vã tìm anh. Cười ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô, Nhị Đông Thần cố nén kích động. Em thẳng thắn nói, thật ra thì em vẫn chưa quên tình cảm đối với anh, đúng không? Sao lại có người ra mặt dày như vậy? Hỏi vấn đề mà trên mặt đỏ còn bày ra nụ cười thân thiết dịu dàng. Tất Thạnh Trừng định quay đầu không nhìn anh. Đúng rồi, thái độ qua loa của cô khiến cho anh rất bất mãn. Anh xoay đầu cô lại, ép vào nhìn thẳng đôi mắt anh. Anh biết rõ muốn em thừa nhận không quên có chút khiến người khác khó chịu. Nếu như không phải như vậy, em đem trách nhiệm giao cho anh đi. Nói anh ở trong lòng em, không đi cũng có thể. Còn không phải làm cho người ta thẹn thùng như vậy, được voi đòi tiên. Một câu nói, em rốt cuộc muốn anh lưu lại hay không? Vì anh, cô thật là người có tính cố chấp. Chỉ là cuối ba chữ cuối cùng coi như tạm được. Ngón tay Nhĩ Đông Thần nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi mềm mại. Thật xin lỗi, kế hoạch định sẵn không thể nào thay đổi được. Anh... Cô tức giận đang suy nghĩ muốn cắn đứt ngón tay anh. Mặc dù không phải giữ lại bằng cách ghê tởm, nhưng cũng là thành ý, anh dám đùa bỡn với cô. Đây là dự kiến hoàn hảo của Nhĩ Đông Thần có từ trước. Anh nhanh chóng rút tay lại, dùng hai tay bưng lấy mặt cô, vô cùng nghiêm túc. Nếu như em ngại một tháng diễn giảng lưu động quá lâu, thật có thể đi cùng anh. Ngay cả vé máy bay của em, anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một, hai tháng? Sao lại biến thành một tháng? Vốn chính là một tháng. Nhưng ngày đó anh nói muốn định học như ở Anh Quốc, không trở loan mà. Nào có, là em hiểu lầm mà. Bộ dáng cô nghẹn họng nhìn chân chối thật đáng yêu, không ăn trộm hương một cái thật sự đáng tiếc. Anh rõ ràng... Tất Thạnh Trừng nói không còn mạch lạc nữa. Cô còn không nói hết một câu, anh đã trộm hôn cô một cái. Anh thật giống như chưa từng nói chuyện, muốn định cư ở nước ngoài là cô khiến cho anh kiên nhẫn có hạn. Nói với cô thông điệp cuối cùng, cô đột nhiên cảm thấy mình có quá ngu xuẩn không? Anh đều không biết có phải em rất sợ mất anh không? Thành thật mà nói, em có phải rất sợ mất anh hay không? Không nói, chết cũng không muốn nói đâu. Nói như em vậy, anh đã biết đáp án rồi. Anh đừng suy nghĩ lung tung, chuyện không như anh nghĩ đâu. Nếu như anh với em nghĩ không giống nhau, sao em lại biết anh đang suy nghĩ cái gì? Em cũng đừng mạnh miệng. Một bên cười giống như con mèo trộm được thịt, một bên mặt đỏ như cua chín, hoàn toàn không phản bác được. Được rồi, người đàn ông này thật là biết cách nắm bắt thời cơ, chỉ kém một bước cuối cùng là được cô giúp đỡ. Anh tiếc nuối hạnh phúc đi. Em nào có mạnh miệng, là em đang nhìn người yêu của em đến điên cuồng, mới không cùng anh tranh luận. Nhìn, anh chính là lo lắng nói không lại cô. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế gặp miếng của cô. Còn nữa, sao không có ai tin tưởng vậy? Thành Bạch Hồ sau một buổi trưa, sau một hồi phong ba bão táp, cuối cùng cũng thấy được một đôi nam nữ sáng sủa. Nhĩ Đồng Thần một tay điều chỉnh độ nét, một tay nhấn play, nhiệt tình kỷ lục du lịch. Tất Thạnh Trừng một tay chống cằm, một tay nhấn con chuột, tập trung tinh thần tìm kiếm sự khác biệt của hai đồ án trên màn hình, căn bản mặc kệ anh. Nếu như là chụp cảnh vật, chụp người đi đường, cô rất có hứng thú cầm máy chụp ảnh lần nữa. Nhưng khó có thể buông công việc xuống mà đi du lịch.